Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 472, có ai còn muốn đan dược? Ở chỗ này không có thông qua đều là thất bại giả, mà lại có thất bại còn không phải một hai lần, thậm chí mấy chục lần, tuy nhiên không ai sẽ lộ ra đồng tình ánh mắt, chẳng muốn để ý. Đều tại bên cạnh tọa thiền khôi phục, lại có mới người đến, lần này duy nhất một lần đến 4 cái, thật đúng là đủ may mắn, dạng này đều có thể đến nhiều người như vậy, không thể tưởng tượng nổi, không sai, nhưng đến thì đã có sao, chờ bọn hắn thể nghiệm một thanh nơi này, liền biết thông qua tử vong mê vụ không có ý nghĩa gì, nơi này so tử vong mê vụ khó nhiều lắm, hắc hắc. Lại có thể nhìn thấy tân nhân thất bại cảm giác a. Lần lượt ngã xuống, ta nhớ được lần trước có cái không kịp phản ứng, trực tiếp cho té chết a. Không biết bọn hắn lần thứ nhất có thể bò cao bao nhiêu đâu. Ta cảm giác nhiều nhất liền cao 50 trượng, không thể cao hơn nữa. 50 trượng, ta cảm giác có thể có 40 trượng cũng không tệ rồi. Vừa mới tới đối với nơi này kiến thức nửa vời, có thể ngăn cản hắc khí kia xâm nhập. Ngoặc kép, bọn hắn từng cái thảo luận, tiêu điểm bỗng nhiên liền rơi trên người bọn hắn. Đoán chừng là nhìn thấy Dịch Thiên Vân bọn hắn chuẩn bị muốn leo đi lên. Lập tức có thêm một cái chủ đề, cái này nhìn vẫn rất hài hòa. Trên thực tế mỗi người bọn họ đều là ngoan nhân. Có thể thông qua nhiều như vậy hung hiểm tới, nó thủy chuẩn liền sẽ không đơn giản, mà lại thông hướng minh giới. Tốt xấu nửa này nửa kia, thậm chí nhiều người xấu một điểm, chỉ là bọn hắn không có tính toán đối Dịch Thiên Vân ý xuất thủ. Ở chỗ này ngoại trừ điểm đan dược có chút hiệu quả bên ngoài. Vũ khí gì loại hình, ở chỗ này một chút hiệu quả đều không có. Cũng không thể trợ giúp bọn hắn thông qua cái này u minh môn. Cái kia cướp đoạt đến có ý gì? Trừ phi một điểm đan dược đều không có. Vậy thì mặt khác nói. Mấy vị tân nhân, các ngươi có dư thừa đan dược a? Một cái hóa đan kỳ đỉnh phong cường giả từ bên cạnh đứng lên. Tựa hồ vừa mới khôi phục lại. Nhìn thấy bọn hắn lúc đứng dậy liền đi về phía bên này. Cái này hóa đan kỳ đỉnh phong cường giả tuổi không lớn lắm. Chỉ có hơn 40 tuổi, nhìn mặt mày hiền lành. Chỉ là ở chỗ này ai cũng không biết nội tâm nghĩ cái gì. Nhậm Lương Thần trong lòng bọn họ run lên. Không biết hắn tới muốn làm cái gì. Nội tâm cảnh giác vạn phần. Lo lắng cái này hóa đan kỳ cường giả sẽ động thủ. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Lấy ra 2 bình phổ thông khôi phục đan thuốc, đã đánh qua nói ra, không biết có thể nói cho ta biết nơi này tình huống cặn kẽ à. Cái kia hóa đan kỳ cường giả nhận lấy, mở ra bình thuốc về sau, hơi nghe thấy dưới, chính là gật đầu nói, không tệ, cũng không tệ lắm khôi phục đan thuốc, đa tạ, tại thu phía dưới đan dược về sau, hóa đan kỳ cường giả cười nói. Tình huống cặn kẽ a, kỳ thực đúng vậy, bò qua đến liền có thể tới minh giới. Điểm ấy các ngươi đều hiểu. Nhậm Lương Thần trong bọn họ tâm giận dữ. Đây không phải nói nhảm a. Tới nơi này hoặc nhiều hoặc ít biết một chút sự tình. Bò qua đi khẳng định là đến minh giới. Vấn đề là nơi này tình huống cặn kẽ như thế nào. Bình tĩnh một điểm, vị tiểu huynh đệ này liền rất tốt. Một chút cũng lấy bộ dáng gấp gáp, chính là muốn loại tâm tính này, bởi vì vô luận các ngươi gấp vẫn là không vội, trải qua mấy lần về sau, các ngươi liền phát hiện sốt ruột căn bản vô dụng, hóa ăn kỳ cường giả quét mắt chung quanh, cười nói, thấy không, bọn họ đều là thất bại giả, đương nhiên bao quát ta, ở chỗ này ai không có thất bại qua mấy lần. Chỗ lấy các ngươi bình tĩnh một điểm, hãy nghe ta nói hết, không nên gấp gáp, kỳ thực không có cái gì chỗ khó, đúng vậy càng là trèo lên trên, thẩm thấu ra hắc khí liền càng mạnh, Đồng thời càng là hướng sức ép lên lại càng lớn. Nhất là đến cái kia trên mây đen lúc, đơn giản cảm giác có vạn cân lực lượng áp xuống tới. Tăng thêm hắc khí xâm nhập, để thân thể càng thêm không chịu nổi. Cực kỳ dễ dàng đến tiếp sau lực không đủ. Từ phía trên rớt xuống, có năng lực, liền có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Vững vàng rơi xuống, sẽ không thụ thương. Nếu là điều chỉnh không được, cái kia đó là một con đường chết. Cùng bên kia, hắn chỉ bên trên từng đống thi cốt, từ nguyên bản thi thể biến thành thi cốt. Ở chỗ này không cần quá lâu thời gian, liền có thể để một cỗ thi thể hóa thành hài cốt. Hóa thành hài cốt về sau, còn cấp tốc bị mặt đất cho thôn phệ, rơi. Dần dần biến mất, bực này hiện tượng quỷ dị. Ở chỗ này thường thường phát sinh, nơi này tính ăn mòn quá mạnh, cho nên đem những hài cốt này cho nuốt mất rất bình thường. Trừ cái đó ra, không có cái gì chú ý. Thật sự là không cách nào thông qua lời nói. Ta khuyên các ngươi đường cũ trở về là được rồi. Tuy nhiên lưu tại nơi này, ngược lại là một loại ma luyện. Ta qua đoạn thời gian liền trở về rồi. Đa tạ ngươi đan dược. Tiểu huynh đệ, hóa đan kỳ cường giả cười cười, chính là một lần nữa trở lại bên cạnh ngồi xuống, phục dụng đan dược tiếp tục khôi phục đi lên, rõ ràng là cảm thấy khôi phục tốc độ tương đối chậm, cho nên mới sẽ tới đòi hỏi đan dược. Nha, xem ra trên thân khôi phục đan thuốc cũng không ít, tiểu huynh đệ, ngươi cũng cho ta một điểm thôi. Một cái khác hóa đan kỳ cường giả cảm thấy có lợi nhưng đồ. Liền hướng cái này vừa đi tới. Ngươi có tin tức gì? Cung cấp cho ta. Cái này một bình đan dược liền là của ngươi. Dịch Thiên Vân lấy ra một bình đan dược. Hắn đúng vậy muốn hơi hiểu rõ phía dưới tình huống bên này. Tin tức? Không có có tin tức gì. Đúng vậy muốn hỏi ngươi cho điểm đan dược mà thôi. Người tu luyện này tản mạn nói ra. Vậy không có, mời trở về đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, xem ra lá gan vẫn rất mập. Hỏi ngươi cho đan dược, cũng không chỉ ta một người. Ngươi cảm thấy cho hay là không cho đâu? Người tu luyện này biểu lộ dữ tợn cười một tiếng, đi theo bên cạnh đứng lên ba bốn hóa đan kỳ cường giả. Khí thế đều không yếu, hiển nhiên cảm giác đến bọn hắn là mới tới. Liền muốn hung hăng kiếm bộn đan dược tới. Đợi ở chỗ này lâu, chuẩn bị khôi phục đan thuốc đều tiêu hao không sai biệt lắm. Dịch Thiên Vân cũng không phải đại thiện nhân. Bọn hắn không có đan dược, cùng mình có quan hệ gì? Đủ rồi, những người khác ta mặc kệ. Tiểu tử này ta bảo bọc. Lúc này trước đó từ Dịch Thiên Vân cầm trong tay đến đan dược hóa đan kỳ cường giả. Lạnh hừ một tiếng, điên phong cấp bậc khí thế bộc lộ mà ra. Tại nhiều cường giả như vậy bên trong số 1 số 2. Lục Phong, xem ra ngươi thành tâm cùng chúng ta băn khoăn rồi. Người tu luyện này nhăn nhăn lông mày, cảm thấy rất là khó chịu. Ta cảm thấy tiểu tử này không tệ. Còn lại ba người các ngươi như thế nào đều có thể. Nhưng hắn, ai cũng không thể động. Lục Phong ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là tràn đầy uy nghiêm. Những người khác tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, sau cùng chính là nói ra, vậy được, chúng ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tiểu tử này ta không động, cái kia ba người bọn họ tuyệt đối có thể động a. Tùy ý, Lục Phong lạnh nhạt nói. Người tu luyện này chợt xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói ra, tính là ngươi hảo vận, còn lại đem đan dược giao ra. Không phải vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lãnh hổ bọn hắn biểu lộ giận dữ. Đang muốn giận mắng lại lúc, một bóng người đã vọt tới. Hung hăng nhất cước đạp tới. Đem người tu luyện này cho đạp dán tại trên vách đá. Phun máu phè phè về sau. Nằm dạp trên mặt đất lại cũng mất nửa điểm khí tức. Đốt, thành công đánh giết Trình Dương. Lấy được kinh nghiệm 120 vạn. Thu hồi được điên cuồng giá trị 4.000-8.000 điểm. Điểm PK 600 điểm. Thu hoạch được võ học ma hồn trảo.